Chương 325, toàn năng nữ quân áp đảo thức ngược cản bã. Không đợi trên giáo trường khắp nơi người nghị luận hoàn tất, Yến Du đã làm giòn giã đáp lại. Hơn nữa nàng còn bày ra mời tư thế, càng là để cho Thanh Hòa Thánh xuất chiêu trước cái này Yến các lao rốt cuộc là thật có thực lực, vẫn là thật phách lối. Vô chi A Vây xem rất nhiều người đều không rõ, bởi vì Yến Du biểu hiện được quá mây trôi nước chảy. Có thế nàng muốn đối mặt cũng không phải là Thanh Liên Tông đệ tử trẻ tuổi, mà là Thanh Liên Tông tông chủ, một vị thành danh nhiều năm siêu cấp đại năng. A cái kia nàng cái dạng này chính là Côn Ngô Tông tông chủ đối mặt Thanh tông chủ, chỉ sợ cũng không có thể bình tĩnh như vậy không gợn sóng sao. Hiến các lao dạng này, để cho ta cảm thấy thật cực kỳ giả. A đúng vậy a, ta còn mua Thương Ngô Tông có thế khiêu chiến thành công đâu, cái này sẽ không thua lô đi. Hiến các lao trước kia phong bình chính là hoàn khố phách lối, hình như đầu góc thiếu sợi dây, đúng không? Rất nhiều mua Thương Ngô Tông có thế khiêu chiến thành công người, trong lòng đã tại chột dạ, bởi vì Yến Du coi như thực sự quá trò đùa, không đủ trịnh trọng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền minh bạch, cùng Thanh Hỏa Thánh đối chiến, tại Yến Du mà nói, thật không cần trịnh trọng. Nhưng giờ phút này rất nhiều người đều không biết, bọn hắn hoặc tại lắc đầu thở dài, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. QNZ có một mặt nghiêm túc, người sau cơ bản đều là quan tâm Yến Du người. Thế mà vô luận là loa y người kia, lúc này đều không rõ ràng Yến Du thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng lúc đó, Thanh Hỏa Thánh đã lan ra có thế ngưng tụ thành thực chất thanh quang, ở trường cuộc tỷ thí trên đài cao, tụ ra một đóa màu xanh liên hoa, thánh khiết, thanh nhã. Sen sinh trăm giới Yến Hoành xuyên mắt già ngưng tụ, đây là Thanh Hỏa Thánh tuyệt kỹ thành danh, nghe nói mỗi một cánh sen bên trong đều có một phương thế giới phi thường chân thực, người tu luyện một khi vào hắn cấu tạo mộng cảnh, lại không còn sống. Yến Thanh sắc mặt liền xanh, ta liền nói tiểu ngư nhi không thể lên lạnh nhóc con nghe đến đó, cuối cùng nghe rõ cái gì tình huống, hắn liền suy nghĩ hỏi, mẫu thân gặp nguy hiểm sao? Bất quá đại tư mệnh đã giơ tay lên sờ sờ con trai, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Cùng thời khắc đó, Yến Du toàn thân cũng tán xuất rồi bảy màu rực rỡ ánh sáng, đem quanh quẩn lấy nàng thanh vụ xua tan. Nhưng Thanh Hỏa Thánh đã tại cùng một trong nháy mắt, trầm giọng hét một tiếng, khai bạch cái kia đóa long trọng màu xanh liên hoa, lập tức tại Thanh Hỏa Thánh ý niệm thôi động phía dưới phẫn nộ tỏa ra, mở ra trăm ngàn cánh sen, cung cấp tốc bao khỏa hướng Yến Du, trang diện nhất thời mộng ảo đến cực điểm, có thế tất cả mọi người biết rõ, cái này lộng lẫy mộng cảnh ẩn nút ở khắp mọi nơi sắc cơ, bởi vì y Lý Nguyên ngồi xếp bằng xuống Thanh Hỏa Thánh. Hắn đã tồn tại ở hắn tạo ra mộng cảnh mỗi một chỗ. Đây là chỉ có truyền kỳ triệu hoán sư mới có thể làm đến năng lực thần chi chỗ hướng, người sở tại, thậm chí có thế bất động thanh sắc tiềm nhập người ngoài thần hồn bên trong, khởi xướng hủy diệt thần hồn một kích. Thanh Hỏa Thánh đây là liệu mạng A Niết Bàn Tông tông chủ Địch Ô Hoàn thần sắc nghiêm nghị, bởi vì hắn rất rõ ràng, truyền kỳ triệu linh sư khởi xướng dạng này đấu mộng, cũng là tại đem chính mình thần hồn thể bại lộ tại đối thủ trước mặt. Một khi thất bại, tương đương với tự phế. Khoảng cách Địch Ô Hoàn không xa Quân Ngạn Thiên QNZ minh bạch một điểm này, cho nên sắc mặt hắn có chút khó coi, lấy Thanh Hỏa Thánh góp nhặt gần trăm năm tinh thần lực, Yến Các Lao cho dù lại có phi phàm truyền thừa, chỉ sợ sẽ không Quân Ngạn Viên lập tức đánh gãy huynh trưởng mà nói, thần sắc lại rõ ràng mười phần khẩn trương nhìn chằm chằm trên trận Yến Du, bởi vì hắn kỳ thật cũng sợ dù sao trên trận Yến Du, nàng đã bị tầng tầng cánh sen bao khỏa. Nguyên bản 10 phần chói lọi bảy màu chi. Quăng, một dạng QNZ tại bị xanh hóa, đây đều là bị mộng cảnh ăn mòn thể hiện một màn như thế đã trêu đến Yến Thanh hô lớn một tiếng. Tiểu ngư nhi anh em nhà họ Yến hai người QNZ siết chặt nằm đấm, đều sợ duy nhất muội muội sẽ tao ngộ cái gì bất chắc. Thế mà, bọn hắn hiển nhiên quá phận lo lắng. Vù vù vù vù từng sợi bảy màu chi quăng, đã tại Yến Du toàn thân quang ám nhạt đi lúc, phảng phất từng đạo thiểm điện. Mạn vào Thanh Hỏa Thánh cánh sen bên trong. Cái này nàng tại lấy mộng nhập mộng Địch Ô Hoàn chấn kinh lên tiếng kinh hô, bởi vì hắn biết rõ, ý vị này hiến ra cô nương là muốn lấy giống như phương thức, cùng Thanh Hỏa Thánh trọi cứng. Sự thật thật là như thế, bởi vì Yến Du cũng nhắm lại hai con người, nàng tinh thần lực chính là nàng hóa hình lan ra ánh sáng, ngay tại tiềm nhập Thanh Hỏa Thánh mộng cảnh giữa sân. Huyễn Thanh Hỏa Thánh thanh âm lại tại thời khắc này, từ thanh liên chỗ che mỗi một chỗ tản ra tới, tất cả cánh sen QNZ trong nháy mắt, hóa thành đình đài lầu cát, đầu đường hẻm nhỏ, thậm chí ở nông thôn tiểu quán vân vân. Một thế giới đây chính là sen sinh trăm giới, nó có thể đem yến du tản vào các cánh sen bên trong ánh sáng, đều cấp tốc dung hợp, thậm chí là thôn phệ tăng dã, bởi vì thanh hòa thánh thế giới đẳng cấp, rõ ràng so yến du thuần túy chỉ độ cao cấp. Nó có thể thay đổi một cách vô tri vô giác từng bước xâm chiếm đủ loại quan tuyến. Nhưng cùng lúc đó hóa, yến du thanh miểu như ca thanh âm, đã tan không hóa ra, từ nàng khởi xướng bảy màu huyễn quang, đều tại nàng ý niệm thôi động phía dưới. Hóa thành ngũ đại sinh linh bọn chúng theo thứ tự là kim hệ Tây Vương Mẫu, mộc hệ Ngô Đồng, thủy hệ Ứng Long, hỏa hệ Cửu Phượng, thổ hệ Thần Long, tôn tôn đều là chuyển kỳ chi linh, đồng thời tôn tôn tản ra bản nguyên khí tức. Đem hiện trường các đại tông môn cường giả đều rung động đến đứng lên, cái này ngũ hệ toàn năng nàng là ngũ hệ toàn năng triệu linh sư sao địch ô hoàn thậm chí La Thất Thành, bởi vì Yến Du hóa ra ngũ hệ chuyển kỳ thú linh, đều quá phận chân thực. Khả năng này mang ý nghĩa, nàng có thể gọi đến ngũ hệ truyền kỳ thú linh, cái này cũng chưa tính băng. Điều khiển ngũ hệ truyền kỳ thú linh huyễn tượng Yến Du, bởi vì trực tiếp nắm trong tay sen sinh thế giới cấu thành căn bản, tại chỗ liền đem mảnh này cánh sen thế giới phá hủy, cũng tại đồng thời phản phệ điệu toàn trường thanh quang. Có thế thanh hòa thánh lại tại sắp triệt để tan tác trong nháy mắt, đột nhiên quát, triệu hống một tôn hình dáng mặc dù mơ hồ, nhưng lại buộc phát ra thuần túy thần uy thanh long thú linh, đã tại trong chớp mắt hàng lầm tại trên đài cao, cũng cấp tốc thôn phệ hướng Yến Du. A Đát Thiến tiểu bảo giật này mình kém chút nhảy nhót đi ra, nhưng ôm hắn Yến Thanh vừa vặn khẩn trương siết chặt hắn, cho nên hắn không nhảy nhót thành công. Bất quá tiểu ngư nhi Yến Thanh đám người đã nhao nhao xông ra ngoài rồi, chẳng ai ngờ rằng, thanh hòa thánh đường đường một tông tông chủ, lại ước định cẩn thận đấu mộng tình tình huống phía dưới. Dâu dếm hắn nghĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng triệu hoán chuyển kỳ thú linh thanh long liền liền Dương Đình Sơn đều không nghĩ tới, bất quá hắn đã hưng phấn đứng lên, dù sao nếu như là thanh hòa thánh giết Yến Du như thế đại tư mệnh nổi giận đối tượng chính là thanh liên tông, cùng bọn hắn côn ngô tông. Không nửa phần quan hệ thế mà vù vù Yến Du phất tay háo vung lên ở giữa, đã đem thôn phệ hướng nàng thanh long một tay trường trụ. Không sai chính là một tay trường lại, dung nàng nhỏ bé trắng như mỡ đông thủ trưởng. Trưởng lại. Cái này cũng chưa tính xuống tới. Yến Du quét trong tay áo, cái kia bốn lượn nửa cái võ đài mơ hồ thanh long thú linh, đã bị nàng rút được côn ngô tông trên dưới sở tại phương hướng. Cái này.